Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy bỏ ý mùa đông không tệ, chỉ là hy vọng đứng quá sát cuối năm, thừa dịp trường học còn chưa nghỉ đông, có thể mời thầy cô bạn bè cùng. Ngược lại ở ngay Bắc Kinh, nhiều người náo nhiệt, bà nội Tống nghe vậy lập tức lật hoàng lịch, nói là ngày nguyên đán khá tốt, tháng lành ngày tốt, đơn vị trường học cũng đều được nghỉ. Bạn bè họ hàng đều có thể có thời gian tham gia lễ cưới, sau đó đám cưới của Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy quyết định vào nguyên đán. Khi mọi người cùng nhau thương lượng, toàn bộ quá trình Diệp Tiểu Muội đều không có ý kiến. Kết hôn vào nguyên đán cũng không tệ, sau này anh Tống chắc chắn không thể quên kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Hàng năm cũng phải chuẩn bị quà cáp cho cô, mời thầy cô bạn bè tới tham gia lễ cưới cô cũng không ý kiến. Ngược lại cô ở đâu cũng là cô dâu xinh đẹp nhất. Khách mời càng nhiều nói rõ cô càng có mặt mũi. Thế nhưng Diệp Tiểu Muội không nghĩ tới, chỉ là làm bù một lễ cưới. Anh Tống lại chú trọng như thế, nhất định phải tự bọn họ về nhà thông báo thương lượng. Cứ như vậy, cô không thể vui vẻ mặc váy đẹp cùng bày quán vỉa hè với chị gái. Diệp Tiểu Muội có chút không vui. Mà anh Tống phần lớn thời gian luôn có cầu tất ứng với cô, vậy mà vô cùng cứng rắn ở trên chuyện lễ cưới, không quan tâm ý nguyện của cô. Mua xong vé xe, hành lý của bọn họ cũng đã đóng gói, rất có điệu bộ không trâu bắt chó đi cầy. Diệp Tiểu Muội cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tạm biệt chị gái. Sở Hàm đương nhiên hơi thất vọng một tí, có điều cũng có thể thông cảm, kết hôn đương nhiên quan trọng hơn bày quán vỉa hè với cô ấy. Bởi vậy cô ấy không chỉ cùng tới ga xe lừa đưa tiễn với Thẩm Tư Mặc, nhìn Diệp Tiểu Muội rầu rĩ không vui, nửa trêu ghẹo nửa an ủi. Tiểu Muội, em đã rời nhà hơn nửa năm, bộ không nhớ chú Diệp thím Diệp bọn họ sao? Bây giờ chị cũng hơi nhớ cuộc sống ở Song Cương rồi. DTV sinh sống 3 năm rưỡi ở Song Cương, Diệp Tiểu Muội đương nhiên cũng sẽ nhớ nhung bạn bè người thân ở quê nhà. Thế nhưng cô rất hào phóng nói với chị gái, lễ cưới lúc nguyên đán, đội trưởng Diệp bọn họ chắc chắn đều sẽ tới Bắc Kinh. Bọn họ đã sớm nhớ kỹ vụ này, vì thế không lo không có cơ hội gặp mặt. Sở Hàm gật đầu cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Đến lúc đó em bận rộn chuẩn bị lễ cưới, chị có thể hỗ trợ chiêu đãi chú Diệp thím Diệp bọn họ. Diệp Tiểu Muội không để ý đã bị rời đi điểm quan tâm, còn thật vui vẻ gật đầu. Vậy thì quá tốt rồi, bọn họ đến Bắc Kinh chắc chắn phải tới Thiên An Môn, em cũng đi dạo tới chán rồi. 2 năm trước về Bắc Kinh thăm người thân với anh Tống đi Thiên An Môn đến mấy lần, trước khi vào học lại cùng đi dạo với anh ba Diệp, sau khi khai giảng các bạn học lại tổ chức hoạt động lớp mấy lần. Nhiều lần đều không bỏ sót, đi đến mức bây giờ cô cũng không tiếp tục muốn đi Thiên An Môn. Diệp Tiểu Muội vô tâm vô tư như thế, Sở Hàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vào lúc này, anh ba Diệp đột nhiên tiến lên đưa cho Sở Hàm một bức thư. Tiểu Sở, nghe Tiểu Muội nói gần đây cô muốn làm kinh doanh, còn tìm Tiểu Muội góp tiền. Chỗ tôi cũng có 200, không ngại cầm dùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Hoa là loại học sinh bản thân bớt ăn bớt mặc, mỗi tháng còn có thể gửi ít tiền cho gia đình như Tống Thanh Huy nói. Đương nhiên nhà họ Diệp cũng không nghèo, đội trưởng Diệp và anh cả Diệp, anh hai Diệp có công điểm cao, thiếu đi một Diệp Tiểu Muội cản trở. Bây giờ mấy bạn nhỏ trong nhà mỗi ngày đều có canh trứng gà ăn, sống rất thư thản. Tiền Diệp Quân Hoa tiết kiệm được không cần gửi về nhà, chẳng qua đều tự mình tích góp. Mỗi tháng anh ta còn có lương. Lúc đi Vương Thúy phân lại cho anh ta mấy chục mang theo đề phòng khẩn cấp, gộp lại rất nhiều cũng coi như một phú ông nhỏ. Vốn Diệp Quân Hoa với tư tưởng truyền thống cũng theo lời căn dặn của đồng chí Vương Thúy phân, tích góp ít tiền cưới vợ. Tuổi này của anh ta học xong đại học đã xem như lớn tuổi, tốt nghiệp rồi chuyện đầu tiên làm là phải đưa kết hôn vào lịch trình. Nếu anh còn có lương, đi học có phí sinh hoạt trợ giúp, thì không cần chuyện nào cũng trông cậy vào cha mẹ đưa tiền. Tự mình tích góp ít tiền chuẩn bị cho kết hôn. Có điều sau khi biết Sở Hàm thiếu tiền dùng, Diệp Quân Hoa cảm thấy số tiền kia cho cô ấy mượn quan trọng hơn, bởi vì anh ta vẫn nhớ kỹ thanh niên trí thức Sở rất tốt với Tiểu Muội, từ mấy năm trước đã bắt đầu nhìn chằm chằm Tiểu Muội học tập, nếu không Tiểu Muội cũng sẽ không thuận lợi thi lên đại học, hiện tại có thể có cơ hội báo đáp. Anh ba Diệp đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Tâm tư của Diệp Quân Hoa rất tốt, Sở Hàm tự nhiên cũng không do dự nhận tiền của anh ta, cười nói. Vậy tôi sẽ không khách sáo, chúng ta cùng nhau làm ăn đi. Diệp Tiểu Muội cảm thấy anh ba Diệp rất thông minh, bắt kịp chuyến xe cuối cùng làm giàu với bọn họ, mãi cho đến khi lên tàu hỏa vẫn còn thấy sung sướng. Cách chương.